Chương 1179, rời kinh. Trích cách trước Trương Bách Nhân bị trích cách trước tin tức, trong phút chốc bao phủ toàn bộ Đại Tùy, từ đi ra hoàng cung một khắc đó, thiên hạ cũng đã không thái bình, cuốn lên vô số sóng lớn. Dưới một người trên vạn người đại đô đốc, lại một buổi bị trích cách trước, từ đám mây ngã vào nước bùn bên trong, quả thực làm người sợ rơi một chỗ răng hàm. Trước tiên có Ngư Câu La bị xử tử, sau có Trương Bách Nhân bị trích cách trước, các đại thế gia môn phiệt hết sức muốn hỏi một chút, Dương Quảng đến cùng muốn làm gì. Ra Dương Quảng tẩm cung, Trương Bách Nhân nhìn về phía trên bầu trời đại nhật, trầm tư một chút liền hướng về Vĩnh An cung mà tới. Vĩnh An cung bên trong nương nương, đại đô đốc Trương Bách Nhân bái phỏng Xảo Yến đang vì là Tiêu hoàng hậu trang điểm, có hầu gái đi và ho thông báo. Hả? Tiêu hoàng hậu hơi nhướng mày, một bên Xảo Yến vui vẻ nói, Bách Nhân nhưng là hồi lâu tương lai gọi hắn vào đi. Tiêu hoàng hậu nói. Trương Bách Nhân đi vào Vĩnh An cung thời gian, liền thấy được đang trang điểm Tiêu hoàng hậu, Xảo Yến quay đầu quay về Trương Bách Nhân chớp chớp mắt. Bái kiến nương nương. Trương Bách Nhân cung kính thi lễ một cái. Sắp vong quốc hoàng hậu, hành lễ làm gì? Tiêu hoàng hậu bất mãn đoán trách một tiếng. Nghe Tiêu hoàng hậu, Trương Bách Nhân nở nụ cười, chậm rãi đứng thẳng người đi tới gần, quay về Xảo Yến nháy mắt một cái, sau đó nói, hôm nay tới đây, là vì cùng nương nương cùng khéo Yến thư thư từ biệt. Từ biệt. Tiêu hoàng hậu sững sờ, ánh mắt tự trong gương đồng nhìn Trương Bách Nhân, một bên Xảo Yến trong mắt cũng đầy là không giải. Từ biệt đi nơi nào? Xảo Yến động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Bệ hạ lệnh ta xuất quan tránh nạn, bây giờ Đại Tùy xong, bệ hạ không đành lòng Đại Tùy vận nước liên lụy đến ta, hỏng rồi ta tu hành. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Ngươi muốn xuất quan? Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Xảo Yến. Tiêu hoàng hậu âm thanh nghiêm túc nói. Nương nương. Xảo Yến dừng lại trong tay động tác, mau mau đáp một tiếng. Ngươi tức khắc thả ra trong tay sự vật, thu thập đồ tế nhuyễn bọc hành lý theo đô đốc xuất quan. Tiêu hoàng hậu nói. Phù phù. Xảo Yến trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy nước mắt. Xảo Yến thở nhỏ cùng nương nương sống nương tựa lẫn nhau, nương nương ở đâu bên trong, Xảo Yến liền ở đâu bên trong. Đây là mệnh lệnh. Tiêu hoàng hậu lời nói trịnh trọng, không thể nghi ngờ. Nương nương như đang bức bách Xảo Yến, chẳng bằng một kiếm giết Xảo Yến, hoặc là đem Xảo Yến ban cho cái chết, tới thoải mái. Xảo Yến âm thanh bi thiết, trong mắt nước mắt lướt xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Người ai nhìn Xảo Yến kiên quyết ánh mắt, Tiêu hoàng hậu cuối cùng là vô số lời nghẹn trở về trong bụng, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ngươi khuyên nhủ na nở dê đi. Khéo Yến thư thư. Trương Bách Nhân nhìn về phía Xảo Yến. Ngươi không cần phải nói, Xảo Yến thề chết theo nương nương. Xảo Yến ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Ngươi cũng biết ta là gặp thần võ giả, một khi rơi xuống ý nghĩ, ai cũng không cách nào thay đổi ta biết. Ta tự nhiên là biết. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, cũng được việc này không cưỡng cầu được. Ta đây trong cung còn có Trần Nhượng trăm đan ở, ngươi đều lấy đi đi. Tiêu hoàng hậu đem Xảo Yến nâng dậy lên. Hai người chúng ta tuy là vì chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội. Ở đây lạnh lẽo thê lương trong thâm cung sống nương tựa lẫn nhau, ngày sau đừng vội đại lễ như vậy, ta đây cái sắp vong quốc nương nương, thân phận cùng các ngươi cùng. Ngươi ngày sau liền gọi tỷ tỷ ta đi. Tiêu hoàng hậu cầm lấy Xảo Yến tay, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói. Tỷ tỷ không thể. Nương nương không thể. Nương nương chính là nương nương, mặc dù vong quốc vẫn là nương nương. Xảo Yến lại là cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất. Lên ngươi đứng lên cho ta, ngươi chẳng lẽ là xem thường bản cung, không thể nhận thức bản cung người tỷ tỷ này. Tiêu hoàng hậu một đôi mắt tức giận trừng mắt Xảo Yến. Nô tỳ không dám. Xảo Yến rụt rè nói. Tỷ tỷ gọi ta tỷ tỷ. Tiêu hoàng hậu lần thứ hai trọng thân một lần. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Xảo Yến nói. Ai, vậy thì đúng rồi. Tiêu hoàng hậu sờ sờ Xảo Yến đầu, ngốc nha đầu, ít năm như vậy ngươi và ta sống nương tựa lẫn nhau, còn phân cái gì lẫn nhau. Xảo Yến xoa xoa nước mắt, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Tỷ tỷ, Bách Nhân phải đi, ta đi vì đó làm đồ ăn ngon, mấy ngày nay ta học một ít bánh ngọt, ngươi nếm thử ăn không ngon. Xảo Yến nói xong vội vã rời đi. Nước mắt nhưng không nhịn được rơi xuống. Cũng không phải sinh ly từ biệt, bác địa đến Lạc Dương, bất quá ta trong một ý nghĩ thôi. Trương Bách Nhân lắc đầu bật cười. Ai, gặp lại mặt tất nhiên là Thương Hải Tăng Điền, nghĩ đến đây bản cung trong lòng liền buồn phiền được hoảng sợ. Tiêu hoàng hậu thất thần nói. Nhìn cái kia khuôn mặt tươi cười, Trương Bách Nhân nghĩ muốn đưa tay ra chạm đến, nhưng la bàn tay mới giật giật liền không thể không nhịn ở này trong tẩm cung từng đạo tối tăm khí cơ, không nhỏ hơn mười nói. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, Tiêu gia có từng an bài xong đều đã sắp xếp thỏa đáng, ngươi cứ việc yên tâm. Chính là Tiêu hoàng hậu ôn nhu nói. Thành Lạc Dương như phá, ta tất nhiên tự mình đến đón ngươi. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Sững sờ nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần tối, Trương Bách Nhân vẫn là đi rồi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Trương Bách Nhân mang theo trong hoàng cung tàng thư, rượu ngon rời đi. Xảo Yến cùng Tiêu hoàng hậu đứng ở trên lầu các nhìn cái kia đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái phiền muộn. Đúng là phiền muộn. Trương Bách Nhân đi rồi, dễ dàng đi rồi. Gặp lại mặt, tất nhiên đã thương hải tang điền 5 tháng biến thiên, đến lúc đó ngươi và ta cũng không biết là dáng dấp ra sao. Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài. Chỉ nguyện 5 tháng qua tốt, năm xưa không việc gì. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nhìn một chút cái kia thành Lạc Dương một lần cuối cùng, lúc nãy xoay người rời đi, thân hình hoàn toàn biến mất ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong. Sở hữu thị vệ toàn bộ bỏ chạy, lưu lại mấy vị lão buộc trông coi đại viện, sở hữu bảo vật toàn bộ mang đi, không thể lưu lại mảy may. Trương Bách Nhân trở lại sân, liền bắt đầu dặn dò thị vệ dọn nhà, sửa sang lại phủ trong kho bảo vật, sau đó tay háo lớn bay bay toàn bộ mang đi. Biệt viện nhìn cái kia cũ kỹ cửa lớn, Trương Bách Nhân lên trước vang lên, cửa lớn kẹt kẹt vang vọng, tựa như lúc nào cũng khả năng đứt rời. Bách Nhân, ngươi đã đến rồi. Triệu Như Tịch một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Bách Nhân theo Triệu Như Tịch đi vào sân bên trong, Trương Phỉ Chính bàn ngồi ở trong sân luyện công, gặp được Trương Bách Nhân đi tới sau, nhất thời lạnh lùng hừ một cái đi vào trong phòng. Thuần Dương đạo quan mở ơ y trăm miệng ăn mệnh, này mối thù cũng không phải đơn giản như vậy là có thể hóa giải. Triệu Như Tịch cho Trương Bách Nhân rót nước trà, sân bên trong mấy đứa trẻ đang lăn lộn chơi đùa, từng đôi mắt du tờ re nhìn Trương Bách Nhân. Bách Nhân thường ngày vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay tới đây định là có chuyện, không biết có gì phân phó. Triệu Như Tịch nhìn Trương Bách Nhân, khỏe mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo nếp nhăn. Hiển nhiên, Triệu Như Tịch trên mặt tuy rằng không có sầu lo, nhưng trong lòng cái kia cỗ sầu lo nhưng không cách nào tản đi, thắng ngày cũng không tiện quá. Đại tùy muốn mất nước. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhanh như vậy? Triệu Như Tịch sững sờ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta sắp xuất quan, tiến về phía trước biên tắc, như không thiên tử tướng chiêu, suốt đời không được bước vào quan nội nửa bước. Các ngươi như tiếp tục lưu lại quan nội, ta sợ là bảo vệ không được các ngươi. Cho dù là không xem ở Trương Phỉ mặt mũi của, xem ở mấy cái còn tấm bé hài tử phần trên, Trương Bách Nhân cũng không nỡ tâm rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Đều là Trương gia huyết mạch, mình luyện thành thân huyết, nghĩ muốn sinh ra dòng dõi có thể không dễ dàng. Trương Bách Nghĩa lại xuất gia vào phận, Trương gia huyết mạch kéo dài, phải rơi vào mấy hải tử này trên người. Cái gì này? Triệu Như Tịch nhất thời kinh sợ, tuy tiện nói, ta cùng với Lao gia đương nhiên là theo ngươi một đạo tiến về phía trước biên tắc. Không cần phải nói, ta tự có sắp xếp, không cần ngươi giả tâm giả ý tiền lời tốt. Ngươi nếu thật sự có tấm lòng kia nghĩ, không bằng thay ta Trương gia báo nợ máu. Làm sao? Trương Phỉ đẩy cửa đi ra, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Trương Bách Nhân cười cợt, chậm rãi để tay xuống bên trong trà ly. Ngươi mặc dù là cùng ta chí khí, cũng phải vì mấy hải tử này cân nhắc một phen. Ông Trương Phỉ xoay người bỗng nhiên đóng lại cửa phòng, chấn lạc một đám bụi trần. Triệu Như Tịch cười khổ, đưa tay dính nước trà, viết chữ như rồng bay phượng múa ở trên bàn trà sẽ qua. Trương Bách Nhân sắc mặt bừng tỉnh, lộ ra vẻ trầm tư. Lý gia Thái Nguyên Lý gia nhúng tay. Triệu Như Tịch nói Trương Phỉ lại cùng Thái Nguyên Lý gia cấu kết ở một chỗ, trong này nhưng là có thật nhiều khảo giáo quan khiếu. Trương Phỉ tuy là nguyên thần tu vi, nhưng một thân bản lĩnh nhưng chưa chắc sẽ bị Lý Việt đặt ở trong mắt. Lý Việt ý tứ Trương Bách Nhân rất rõ ràng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Lý Việt có Lý Việt dự định, Lý Việt không kém Trương gia này mấy miệng ăn khẩu phần lương thực. Lý gia Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, nhớ lại một bộ bạch y yể, trắng toát nữ tử. Trưởng tôn vô cấu chẳng biết vì sao, nghĩ tới trưởng tôn vô cấu, Trương Bách Nhân liền cảm thấy được một trận không tên khiếp đảm, tựa hồ trong cõi u minh có đại sự gì cùng mình có quan hệ. Như là đã kịp chuẩn bị, cái kia liền cáo từ Trương Bách Nhân xoay người đi ra cửa lớn, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Lý Nguyên Bá là phiền phức hơn nữa. Lý Nguyên Bá thực lực mỗi phút mỗi giây đều ở tăng cường, mặc dù là một nhược trí, nhưng này nhược trí thực lực quá mạnh mẽ, mạnh có chút không bị chính mình khống chế. Anh em trong nhà cãi cọ nhau a? Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, lộ ra vẻ khinh thường. Thiên tử thánh chỉ đã hạ, Trương Bách Nhân ngày thứ hai liền xuất quan. Một tầng thật dày áo đông, đem Trương Bách Nhân che phủ chặt chẽ, ở trong gió rét từ từ đi ra thành Lạc Dương. Ngày hôm đó Lạc Dương tuyết bay, một mảnh trắng thuần. Nói cho cùng hay là ta nhường nhìn lại thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ trầm tư. Đô đốc, công tử nhà ta cho mời đang Trương Bách Nhân chân đạp xốp tuyết lớn tức sắp xoay người rời đi thời gian. Đống nhiên chỉ nghe một trận xe ngựa tiếng kẹt kẹt truyền đến, sau đó mảnh đống nhiên chóng mở, lộ ra người ở bên trong ảnh. Lý Kiến Thành hắn mời ta làm gì? Trương Bách Nhân hỏi một tiếng, không chờ tiểu nhị kia trả lời, trực tiếp vượt lên xe ngựa. Bái kiến đô đốc. Lý Kiến Thành ở trong xe ngựa quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Bần đạo một lần trắng thân, đô đốc chức vụ không còn tồn tại nữa, đảm đương không nổi như xưng hô này. Trương Bách Nhân trực tiếp ngồi xuống, nhìn phong thần như ngọc Lý Kiến Thành, lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Bái kiến chân nhân. Lý Kiến Thành quả thực giật mình, lập tức đổi xưng hô. Mã Thành nội hỏa lô hừng hực, tiểu thủy ấm áp.